Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thối lui. Austin tại xuyên qua trước đó cũng không phải gì đó quân sự mê, càng không phải là cái gì quân sự mọi người, cho nên hắn đối với chiến thuật quân sự phương diện này đồ vật cũng không làm sao hiểu. Nhưng cho dù lại là quân sự mù chữ, tại xã hội hiện đại mưa dầm thấm đất cũng hiểu được đơn giản một chút diễn luyện chiến thuật. Cũng tỉ như hiện tại cầu đầu nhân tương hỗ dựa hình tròn trường thương trận, là đối diện với mấy cái này đàn sói biện pháp tốt nhất. Tại ban đầu mới bắt đầu, làm ấu long thu nạp quyến tộc trong đó mục đích một trong chính là muốn đối phó trườn tại phụ cận huyết lang nhóm. Cho nên tại huấn luyện quân sự quá trình bên trong, cũng thường xuyên huấn luyện qua loại này hình tròn bày trận. Bởi vậy mà lộ ra không loạn chút nào. Từng cây trường mâu san sát, ba mươi mấy cái thú nhân từ thấp đến cao, tựa như cuộn rút thành một cái thật lớn con nhím. Kava đại xâm lâm vẫn ở tại chưa khai thác man hoang chi địa. Huống chi lam ấu long dựng nên tổ địa phương cũng ở vào một cái phi thường góc hẻo lánh. Những này huyết lang nhóm chưa từng được chứng kiến bực này trận thế. Chỉ coi làm là các thú nhân e ngại không hiểu thấu hành vi. Đàn sói thấp giọng gầm thét, tranh nhau chen lấn xông tới. Nếu như là văn minh mặt đất bên trong được chứng kiến quân trận lợi hại đàn sói, tuyệt đối sẽ không nếm thử xung kích loại này nghiêm mật trận thế. Đáng tiếc những này huyết lang không phải. Sau đó, tại trường thương trận trước mặt đụng cái đầu pha máu chảy. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trường mâu đâm vào nhục thể bên trong liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong. Nóng hổi máu tươi vẩy ra mà lên. Trước hết nhất xông lên hung mãnh huyết lang trong thời gian ngắn bị sắc bén trường mâu xuyên qua, biến thành chết sói, mà phía sau đàn sói như cũ tại liên tiếp không ngừng mà xông lên. Nhưng lại cái kia từng cây nhuốm máu trường mâu ngăn cản, không chút nào có thể tiến thêm. Tại liên tiếp ba lần xung kích không có kết quả về sau, huyết lang nhóm rốt cục sợ, mắt nhìn lấy cái kia dày đặc trường thương trận xuống thi thể. Hậu phương đàn sói dừng bước, chậm rãi lui lại, kéo ra một khoảng cách, sợ hãi nhìn qua cái kia tường sắt đồng dạng phòng tuyến, phát ra trầm thấp tiếng giống. Huyết lang nhóm không ngừng du tẩu, nhưng lại không còn dám xông lên. Các thú nhân không có nửa điểm động tác. Lúc trước xung kích bên trong, dưới chân đã là chất đống hai mươi mấy con huyết lang thi thể, máu tươi rải đầy đầy đất. Nhưng không có bất luận cái gì một cái huyết lang có thể đột tiến các thú nhân dày đặc hàng ngũ. Không có một cái thụ thương. Hai phe nhân mã giằng co với nhau. Mà giờ khắc này, trong bầy sói, huyết lang nhóm thủ lĩnh nhìn qua đối phương không hư hao chút nào thú nhân, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có phẫn nộ. Tại nó dĩ vãng vây giết thú nhân bộ lạc quá trình bên trong, chưa từng có tổn thương to lớn như thế. Hai mươi mấy con thủ hạ tử thương, đối với bọn hắn cái này tộc đàn đến nói đã là thương cân động cốt. Giống, kinh thiên động địa trong tiếng giống giận dữ, huyết lang thủ lĩnh toàn thân trên dưới phảng phất giấy lên huyết sắc diễm hòa, hóa thành nhất đạo huyết sắc lôi đình theo huyết lang nhóm ở giữa chạy vọt cướp mà ra. Tại bình thường trong bầy sói, đầu sói là giảo hoạt nhất tồn tại, giấu ở trong bầy sói điều hành, chưa từng sẽ tùy tiện khởi hành xuất kích. Nhưng máu này đàn sói cũng không phải là phổ thông đàn sói. Bọn hắn bảo lưu lấy đàn sói tập tính đồng thời, càng là một đám ma thú. Ma thú ở giữa, mãi mãi cũng là cường giả vi tôn. Đầu đầu sói dẫn, sẽ chỉ là huyết lang nhóm bên trong tồn tại mạnh nhất. Cẩn thận, tọa trấn thú nhân nhóm trung tâm chỉ huy Winnie, chỉ tới kịp trông thấy nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm lóe lên. Thân thể khổng lồ liền đã là đạt tới trước người, trực diện khi thế kia rào rạt huyết lang thủ lĩnh các thú nhân lập tức vì thế mà kinh ngạc. nhưng tay chân vẫn bản năng vung vẩy trường mâu nơi đây. Mấy cây mộc mâu đâm rách không khí, hướng phía huyết lang thủ lĩnh xuyên qua mà đi. Nhưng lần này, bọn hắn đối mặt chính là chân chính ma thú. Chỉ thấy máu đầu sói dẫn lợi chảo vung lên, đâm tới rễ cây mộc mâu chính là răng rắc một tiếng bị cự lực bẻ gãy ra. Đồng thời thật lớn lực đạo xuyên thấu qua đứt gãy trường mâu ầm vang nện ở một đám thú nhân trên thân, đem mấy cái kia thú nhân đánh bay rút lui. Toàn bộ rừng thương viên trận lập tức chính là xuất hiện một lỗ hồng. Hậu phương huyết lang nhóm thấy này lệ gào một tiếng, con mắt màu xanh bên trong hiện lên điên cuồng quang mang. Cùng nhau đi theo huyết lang thủ lĩnh xông tới. Nếu là bị huyết lang nhóm theo xé rách lỗ hổng bên trong đột tiến đến, như vậy toàn bộ rừng thương viên trận nhất định sụp đổ. Một đám thú nhân sẽ chỉ biến thành huyết lang trong miệng mặc người chém giết cừu non. Cũng may lúc này, những kinh nghiệm kia qua vây quét quỷ đầu ngạc cẩu đầu nhân người cũ kịp phản ứng. Vội vàng hướng lỗ hổng Nazi đi qua, ngăn chặn lỗ hổng. Lúc trước một chảo đánh nát rễ cây mộc mâu, đem mấy cái thú nhân đánh bay huyết lang thủ lĩnh thấy thế. Vội vàng nhảy vọt lái đi, nhưng sau lưng xông lên huyết lang nhóm lại là phanh lại không kịp. Trực tiếp đâm vào mộc mâu lên, bị xỏ xuyên thành mứt quả. Giống, mắt thấy mấy cái đồng tộc thủ hạ lần nữa chết tại cái này cổ quái mộc mâu trước mặt. Huyết lang thủ lĩnh triệt để phẫn nộ. Một tiếng nếu như lôi đình như sét đánh gầm thét bỗng nhiên tại đất bằng bên trong vang lên. Mắt trần có thể thấy khí lãng bài không mà lên. Càn quét lái đi, tại đất bằng bên trong cuốn lên một trận gió lốc. Mà giờ khắc này, vốn là bởi vì rừng thương viên trận bị đột phá một lần có vẻ hơi lung lay sắp đổ thú nhân đội ngũ. Tại cái này đáng sợ trong tiếng giống giận dữ, liền muốn sụp đổ lái đi. Nếu là huyết lang thủ lĩnh lại một lần nữa công kích, chỉ sợ thương này rừng viên trận liền không còn cách nào ngăn cản. Bao phủ tại huyết lang nhóm bên trong, thời khắc nguy cơ, lại nghe được một tia chớp gào thét thanh âm tự bên trên bầu trời truyền đến. Bóng tối nhanh chóng trở nên lớn. Các ngươi bọn này xúc sinh, dám chạy tới ta chỗ này, chính là đang ngủ say bên trong Austin. Bị huyết lang thủ lĩnh giống lên một tiếng cho bừng tỉnh. Tức giận tòng long tổ bay lượn mà xuống. Nguyên bản Lam Ấu Long còn muốn lấy qua mấy ngày lại tìm bọn này xúc sinh phiền phức. Nhưng không nghĩ tới mình còn không có động tác, bọn chúng liền tìm tới cửa rồi. Lẽ nào lại như vậy? Thật lớn hai cánh mang theo đáng sợ lực đạo từ không trung tấn công mà xuống. Hồ quang điện tia lửa nở rộ tại lân phiến ở giữa. Cuốn lên thật lớn cuồng phong khí lưu. Phanh phanh phanh, trên mặt tuyết mấy cái huyết lang né tránh không kịp. Lập tức chính là bị hất bay ra ngoài. Tượng một cái vải rách búp bê đập bay mười mấy mét. Không tiếng thở nữa, huyết lang thủ lĩnh tại trong bầy sói cách hai mươi mấy mét nhìn qua rơi xuống trong sân đạo thân. Ảnh kia. Mặc dù trong lòng đối với lần này xuất động tổn thương như cũ phẫn nộ phi thường, nhưng lý trí nói cho nó biết lại là không nên lại mang xuống. Nhất là cái kia chán ghét đại gia hỏa cũng đến tình huống dưới. Ngao ô, quyết định thật nhanh, huyết lang thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm kia là rút lui ý tứ, theo tiếng sói tru quanh quẩn tại không trung. Nguyên bản vây quanh thú nhân nhóm không ngừng du tẩu, ý đồ công kích đàn sói ngửa đầu nhìn huyết lang thủ lĩnh một chút. Chính là tứ tán cấp tốc rời đi. Trước kia lít nha lít nhít đàn sói chính là giống như thủy triều biến mất trong bóng đêm. Hỗn đàn, nhìn qua biến mất tại hắc ám trong rừng huyết lang nhóm. Austin muốn truy kích, nhưng chung quy là đứng tại chỗ. Hận hận hướng phương xa biến mất địa phương nhìn một cái. Nếu như là điệu hổ ly sơn thời khắc, vậy mình thật vất vả để giành được tới thú nhân, quân đội sẽ phải báo tiêu. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là biết rõ ràng các thú nhân tình huống tổn thương, làm tốt rừng tổn hại,